Tổng giám đốc đoạt tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Lương Chu Thiên, tôi nói cho ông biết, hôn sự này con trai do tôi làm chủ, nếu ông dám phá rối, tôi sẽ không để yên cho ông. Đối với một người mẹ mà nói, con cái vui vẻ chính là thỏa mãn lớn nhất của bà không có nhiều hy vọng xa vời, bảo trụ thanh danh nhà họ Lương, bảo trụ địa vị hiện tại của nhà họ Lương gì đó. Bà muốn chính là con cái bình an. Cho nên, sau khi mẹ Lương Thần phẫn nộ mắng Lương Chu Thiên xong, liền nghiêng đầu trừng mắt giận dữ mắng Lương Viễn. Còn có con, Lương Viễn, mẹ nói cho con biết, nếu con còn dám ba con nói cái gì, con liền nghe cái đó, giúp đỡ ông ấy làm chút chuyện loạn thất bát tao, về sau con cũng đừng gọi ta là mẹ nữa. Ba Lương Thần chính là không biết Lương Thần và Cảnh Hào Hào đã sớm tốt đẹp giống như lúc ban đầu, nghĩ đến Lương Thần thật là vì một phụ nữ không chịu cùng một chỗ với mình, nói đòi chết đòi sống, nhưng trong lòng Lương Viễn lại rõ ràng, Lương Thần đây là đang diễn trò cho ba mẹ mình xem. Lương Thần đây là đang dùng cái chết bức bách Tiên Hạ Thủ Vi Cường trước khi ba mình không biết gì. Khó trách ngày đó, nó nói với anh, xem anh rốt cuộc có xuống tay với Cảnh Hào Hào không. Nhưng mà tình thế hiện tại này, dù anh nói ra, mẹ anh cũng sẽ không tin, hơn nữa ba mình, bởi vì Lương Thần uống thuốc ngủ đã bất an suốt một ngày một đêm, tuy rằng hiện tại thái độ cường ngạnh, thật ra đáy lòng đã sớm thỏa hiệp. Cho nên, nói ra chính mình nếu làm không tốt còn phải làm một người xấu. Vì thế, Lương Viễn bị mẹ đổ ập xuống mắng một chút, lui ra sau hai bước ngậm miệng, không nói một tiếng. Ba Lương Thần, hiện tại cũng là một mảnh giãy giụa, người phụ nữ kia có mục đích hay không, ông cũng không phải xác định 100%. Hiện tại vợ con, trong ngoài giáp công, ông thật đúng là có chút ăn không tiêu. Lương Thần biết, ba mình đây là đã sắp không chịu nổi, anh rũ mi mắt xuống, nhìn lưới an toàn ngoài cửa sổ tầng 2 một chút, khoảng cách hiện tại của mình với cửa sổ chưa đến 1 mét xa. Lưới an toàn khoảng chừng hơn 2 mét, anh không nhảy tới phía trước mà là nhảy thẳng đứng xuống, khẳng định có thể dẫm ở lưới an toàn. Ba Lương Thần mở miệng lần nữa, ngữ khí hoàn toàn không có khí thế vừa rồi. A Thần, mày chỉ có chút tiền đồ này. Giống như phụ nữ, lấy chết uy hiếp, âm trong lời nói của ông vừa mới rơi xuống, Lương Thần đứng ở trên cửa sổ, đột nhiên liền nhảy xuống. Cách chương.